tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104, Giao dịch hợp đồng tương lai. 1/5, Phan An ban đầu chẳng qua là cảm thấy dĩ nhiên là cần ánh mắt cùng chống ép năng lực quản lý tài sản phương thức, như vậy chính mình hẳn là đi thử một chút. Bất luận thắng bại đều là một loại kinh nghiệm, ở bỏ ra 10 phút đại thể biết một chút sau, Phan An mới làm rõ cái này. Hàng hóa phái sinh, giao dịch phương thức và giải thích. Hàng hóa phái sinh là lấy một loại nào đó đại chúng sản phẩm như cây bông, đậu nành, dầu mỏ các loại cùng tài sản tài chính như cổ phiếu, công trái các loại vì mốc chuẩn hóa có thể giao dịch hiệp ước. Bởi vậy, cái này mốc vật có thể là một loại nào đó thương phẩm, nông sản phẩm hàng hóa phái sinh, nguồn năng lượng hàng hóa phái sinh, kim loại hàng hóa phái sinh, cũng có thể là công cụ tài chính. Hàng hóa phái sinh cùng cổ phiếu không giống nhau, cũng không phải lừa người đồ vật, cùng hàng hiện có lại không giống nhau, quy tắc có chút biến hóa. Đơn giản tới nói, chính là ước định trong tương lai giao dịch hàng hóa. Tỷ như Phan An thủ hạ có một cái nhà xưởng, cái công xưởng này sinh sản nguyên liệu bên trong bao quát bắp ngô. Hiện tại Phan An trong tay bắp ngô còn đủ, chính mình trong kho hàng tạm thời còn có một nhóm bắp ngô, có thể dùng hơn một tháng. Thế nhưng gần nhất bắp ngô vẫn luôn ở tăng giá, Phan An lo lắng một tháng sau bắp ngô giá cả sẽ cao hơn quá nhiều. Chính mình hiện tại mua lời nói, còn muốn tìm địa phương đặt những thứ đồ này, quái phiền phức, vạn nhất mốc meo hoặc là cháy, hoặc là bị trộm, đều là vấn đề. Không mua lời nói, vạn nhất tăng giá, liền thiệt thòi lớn rồi. Mua cũng không phải, không mua cũng không phải, lại không thể có một loại đáng tin lựa chọn sao? Thế là, vào lúc này liền xuất hiện hàng hóa phái sinh loại này giao dịch phương thức. Phan An có thể thông qua thanh toán tiền đặt cọc phương thức đặt hàng một nhóm bắp ngô, đồng thời ở sở giao dịch ký kết một phần hiệp ước. Đến kỳ sau bất luận giá cả làm sao, đối phương đều muốn dựa theo cái giá này đem đồ vật bán cho hắn. Ngươi nhìn, chỉ cần lấy ra một bút tiền đặt cọc là có thể khóa định giá, không cần lo lắng tương lai mua không nổi bắp ngô rồi. Nghe tới là rất tốt, cũng đúng là thật, nhưng liền như là chân văn một dạng, ở bên trong lỗ vốn mới là thái độ bình thường. Một cái nào đó thương phẩm đánh số là A001, tên gọi tắt thương phẩm A, giả thiết cái này chính là Phan An mua hàng hóa phái sinh, đồng thời trong tay có 10.000 tay, như vậy muốn kiếm tiền rất đơn giản, chỉ cần cái này thương phẩm A tăng giá là được rồi. Muốn làm sao mới có thể tăng giá đây? Rất đơn giản, thành lập một cái sẽ tăng giá hoàn cảnh. Thương phẩm A là một loại thương phẩm, cái này thương phẩm ở trong nơi giao dịch treo đơn, có thể mua, cũng có thể bán, ở mua giao diện bên trong, nó giá cả nhận bên bán can thiệp, ở bán ra giao diện bên trong, nó giá cả nhận bên mua ảnh hưởng, hợp lý mua cùng bán ra, liền có thể ảnh hưởng đến giá cả. Bởi vì thương phẩm A là hàng hóa phái sinh, ở hàng hóa phái sinh trong khái niệm này, thuộc về tương lai một cái nào đó thời gian điểm giao dịch. Sở dĩ mọi người có thể mang trong tay chọn mua hợp đồng tiến hành đánh cờ, có thể lấy tiểu đổi đại. Nếu như bán ra giá cả là 1.111 thương phẩm A bị mua hết, như vậy giá cả sẽ tăng lên 1.112. Quá trình này cần một cái người mua cùng một cái người bán, nhưng người mua là chủ động địa vị, bởi vì người mua vẫn ở ăn người bán treo đơn, do đó thúc đẩy giá cả dâng lên. Làm giá cả dâng lên sau, có chút người sẽ theo vào, do đó tiến một bước thúc đẩy giá cả dâng lên, mà trước người mua vào lúc này sẽ hóa thành giá bán. Ở vị trí thích hợp bán ra trong tay thương phẩm, muốn kiếm bộn tiền, liền muốn kéo cao đòn bẩy, tiến hành một cái lúc nào cũng có thể bồi sạch nguy hiểm đánh cờ. Vào lúc này chỉ là trong tay tư bản rất khó thành lập lớn như vậy thị trường. Sở dĩ đại đa số đều là khuyết tiền đến đầu tư. Thua sau nhảy lầu phá sản. Quá bình thường rồi, nói đến rất phức tạp. Lại như là Trân Văn nói như vậy. Không thích hợp người mới. Ở giao dịch hợp đồng tương lai bên trong, đòn bẩy thành lập lớn hơn, liền có thể kiếm bộn tiền, cũng có thể bồi đồng tiền lớn. Chuyện cụ thể, còn cần đến sở giao dịch mới có thể tỉ mỉ hiểu rõ. Cái này liền giống như cổ phiếu, ở chính quy kết cấu kiến kho mở tài khoản, ở chính mình trong máy vi tính là có thể thao tác. Phan An dùng 10 phút đi tìm hiểu cái gì là hàng hóa phái sinh. Cách giao dịch của hàng hóa phái sinh cùng đặc điểm, lấy một cái không biết gì cả thuần khiết tiểu bạch tư thái bước vào hàng hóa phái sinh quản lý tài sản trong cửa chính, đối với Trân Văn tới nói, này 10 phút bất quá là trà dư tửu hậu một đoạn thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Nàng dùng này 10 phút quét mới một hồi cá nhân trang chủ, xem lướt qua vài bằng hữu vòng bằng hữu. 10 phút đối với Trân Văn tới nói chính là ngần ấy thời gian. Ở khi nhàn hạ nhìn thấy thu thập xong nhà bếp Phan An đang ngồi ở bàn nơi đó chơi điện thoại di động. Liền bình tĩnh nói, Phan An, đừng đùa điện thoại di động. Chỉnh đốn một hồi, chúng ta chờ xuống ngân hàng. Cứ việc Phan An vẫn luôn là rất nghe lời. Nhưng vừa nãy không để ý tới chính mình kiến nghị. Nhất định phải chơi hàng hóa phái sinh biểu hiện. Vẫn để cho Trân Văn có chút sinh hờn dỗi. Bình thường soạt hảo cảm nhiều hơn nữa. Một số thời khắc đột nhiên không nghe lời. Y nguyên là sẽ làm cho đối phương không sảng khoái. Thế nhưng đồng dạng, hảo cảm soạt nhiều. Một số thời khắc khoan dung độ cũng cao một chút. Tỉ như hiện tại mặc dù là không sảng khoái đối phương không nghe lời dáng vẻ. Trân Văn vẫn là tùy theo Phan An tính tình dành cho chống đỡ. Nếu là đổi thành lời của người khác, phòng trừng hôn sự đều sẽ bị nhớ, cũng sẽ bị mẹ vợ nhớ thù, cảm thấy hiện tại liền không nghe chính mình nói, tương lai còn không phản trời à? Được, Phan An cấp tốc thu hồi điện thoại di động, dự định có thời gian lại đi tìm hiểu hàng hóa phái sinh. Chuyện này cũng không vội vã, cần phải thấu hiểu rõ ràng lại vào sân. Phan An dù sao cũng là một cái soái ca. Cao tới 4, không mị lực cũng làm cho Trân Văn chậm rãi hết giận. Người xấu lời nói, chính là càng xem càng nén giận rồi. Ở Phan An thu thập xong đồ vật xuất hiện lần nữa ở Trân Văn trước mặt sau. Trân Văn liền gật gật đầu. Ngân hàng bên kia ta chờ chút gọi điện thoại hẹn trước. Buổi chiều sẽ đi qua cũng không muộn. Chờ chút đi ra ngoài trước tiên mua cho ngươi chút quần áo. Trân Văn nguyên bản là dự định trực tiếp đi ngân hàng, thế nhưng đang nhìn đến Phan An y phục trên người sau liền thay đổi chủ ý. Dự định cho Phan An từ trên xuống dưới đến trong ngoài đều thu xếp một thân. Phan An trên người y phục này là chém giá chém tới 300 khối mua. Ăn mặc thoải mái, mọi người cũng đều cảm thấy tốt, thế nhưng ở Trân Văn trong mắt liền có chút chướng mắt. Cũng không cảm thấy y phục này tốt bao nhiêu. Quần áo tốt là mặc ở Phan An trên người. Mọi người khen quần áo cũng là khen Phan An. Ở Trân Văn trong mắt, có thể nhìn thấy chính là ăn mặc không giống quần áo Phan An. Sở dĩ có một cái rõ ràng tiêu chuẩn. Biết Phan An mặc quần áo gì thích hợp. Cái gì quần áo không thích hợp. Phan An nghe được mẹ vợ muốn mua cho mình quần áo. Ngượng ngùng nói, trong nhà ta còn có mấy bộ quần áo, bên này nhiệt độ cùng dung thành bên kia không giống nhau. Người ăn mặc một thân không nóng à? Trân Văn không nghe Phan An lời khách sáo, trực tiếp liền nói, ta mua cho ngươi, ngươi liền thu, ra cửa ở bên ngoài, thể diện một ít không có chỗ xấu. Ta mấy ngày nay sẽ mang ngươi gặp gỡ người, xuyên chênh lệch. Ném là của ta người. Đúng, Phan An vào lúc này cũng không tiện cự tuyệt cái gì. Càng ngày càng lĩnh hội được người muốn ăn mặc sự thực. Rất nhanh, hai người liền tiến vào Trân Văn trong xe yêu. chuyện học xe cũng phải nắm chặt một ít, không biết lái xe sao được. Nghiên Nghiên khi 16 tuổi liền biết lái xe rồi. Trần Văn đem dây an toàn hệ ở trước người, lúc này cảm khái nói rằng, ngươi muốn học đồ vật thật nhiều. Từ từ đi đi, Phan An cười cợt, chính mình muốn học đồ vật đúng là rất nhiều. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.